Thạch Hạo hơi nhéo bản thân xem thử đây có phải là thực hay không. Rất lâu, hắn trợn tròn hai mắt, cảm thấy khó mà tin được, trên mặt ngập tràn vẻ hoảng sợ. Hắn đã tới gần địa ngục ư? Thạch Hạo rất sợ hãi, không cách nào tưởng tượng sẽ thành ra như vậy. Trước đây khổng lồ vẫn còn vô cùng thánh khiết, ấy thế mà giờ lại hoang vu như vậy, tràn ngập khí tức của sự chết chóc. Hắn nhận đá một cước về phía những khung xương trên mặt đất kia, chúng bị hất tung lên và đổ nát trong hư không, không cách nào ngăn cản được một đòn này. Những mẩu xương vụn trắng xóa rơi vãi khắp nơi. Thạch Hạo không hiểu lý do vì sao lại trở nên bộ dáng như thế này. Hoàng Tuyền quả lại có thể đưa hắn tới một thế giới khác. Hắn tiến về phía trước, muốn tìm hiểu thật hư. Cánh côn bằng chợt dang rộng, đồng thời điều động lấy lôi điện. Thạch Hạo xé qua trời cao, rồi đầy trống trải. Ánh mắt đảo khắp mặt đất dày đặc tử khí bên dưới, tựa như là một vị thần linh đang tuần tra bảo vệ. Phía cuối của đại địa còn có một bờ dốc to lớn vô biên, còn miệng núi lửa khổng lồ bên dưới tựa như là một vực sâu đang nuốt chửng tất cả. Thạch Hạo chợt thất kinh, hắn cảm nhận được một lực cắn nuốt hút hắn vào bên trong, sức mạnh rất hùng dũng không gì sánh được, rất khó để chống lại được. Hắn nhanh chóng thối lui, nhưng không muốn rơi vào cảnh bị động như thế. Sau khi rời đi đủ xa thì hắn vận dụng thiên nhãn quan sát về phía trong miệng núi lửa đó. Bên trong từng tiếng kêu la thảm thiết, thi thoảng có thể thấy được từng tên ma thần đang mang theo xiềng xích, máu mẻ khắp người đang gầm thét và dãy giụa không ngừng. Còn có từng tên ác quỷ với xương trắng hếu, thì thối rữa lởm chởm trên thân. Nó không ngừng gào thét đầy dữ tợn, tựa như gánh lấy nỗi oan khuất vô cùng lớn. Đồng thời còn có cả hung dung nham đang phun trào. Kỳ, thi thoảng lại sẽ có ác quỷ rơi vào trong và hóa thành một làn khói nhẹ, bị đốt cháy chẳng hề còn sót lại bất cứ thứ gì. Đây cũng không phải là dung nham bình thường, mà mang theo mùi máu tanh tưởi. Dù cách rất xa, vẫn có thể ngửi thấy được đôi chút. Quả nhiên là địa ngục đầy u ám và khủng khiếp tới vô hạn. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời không ngừng lùi lại. Hắn không biết vì sao mình lại có thể tới được nơi đây. Đột nhiên, miệng núi lửa hùng vĩ ấy phun trào, địa ngục bạo động. Những thứ bị đẩy ra ngoài cũng không phải là dung nham, mà là xương trắng, là ác quỷ. Đầy trời đều là màn khói đầy u tối, tiếng kêu rền quỷ quái, cảnh tượng kinh thiên động địa, nơi đây trở thành một thế giới của xương trắng. Ôi trời! Thạch Hạo không kìm được khẽ rên lên, đầu đầu cũng có xương trắng, từ khi ngập trời, ác quỷ vô số, chúng không ngừng phun trào trong thiên địa. Hắn chợt sinh ra một luồng dự cảm không lành, tiếp đó là cảm thấy cả thế giới chợt rút rẩy, thiên địa như bị lật úp, càn khôn đảo điên hoàn toàn khác trước. Địa ngục bên trong miệng núi lửa chợt phát ra những tiếng vù vù, âm khí ngút trời, tiếp đó là ánh máu dâng trào, sau đó là khói đèn khuếch tán. Không thể nào! Thạch Hạo thét lên tiếng kỳ lạ, dù cho cố gắng chống cự và trốn về nơi xa, nhưng đều vô dụng thôi. Toàn bộ thế giới chết chóc này đang rung lắc, bị một luồng sức mạnh đầy mạnh mẽ nào đó kéo thẳng vào trong miệng núi lửa ấy. Trên mặt đất vô ngần là những ngọn núi cao, tuy rằng rất thừa thớt, thế nhưng mỗi ngọn lại cao vút đâm thẳng trời mây. Lúc này, chúng lại phát sinh những biến hóa kỳ dị. Các ngọn núi tựa như là đám bụi bặm đang tiến vào trong địa ngục bên trong miệng núi lửa kia. Không chỉ như vậy, những hải cốt đất đá khác cũng thành lồng lốc và bị hút vào địa ngục bên trong miệng núi đá ấy. Việc làm người khác ngạc nhiên nhất chính là mặt đất rộng lớn bao la vô biên vô tận, cảnh vật vô số, thế nhưng tất cả đều đang hướng về một phía, tiến vào trong vực sâu của miệng núi lửa đó. Việc này chẳng hợp lẽ thường gì hết, ít nhất những ngọn núi kia còn to lớn hơn cả miệng núi lửa ấy, vậy mà lại có thể bị hút vào và tiến vào bên trong. Nơi đó tựa như là một hố đen không ngừng nuốt chửng tất cả mọi thứ. Thạch Hạo không thể chạy thoát được, hắn đã bị hút vào trong, tiến vào trong địa ngục đen tối ấy. Rầm rầm, hắn cùng với những đất đá, sừng trắng, núi lớn chìm vào sâu bên trong. Rất nhiều thứ va mạnh lên trên người hắn. Cân nặng của những thứ này đâu chỉ có tới vạn cân. Nếu là người bình thường, sớm đã trở thành thịt vụn từ đâu. Cả người của Thạch Hạo tỏa ánh sáng, động thiên duy nhất bảo vệ chính mình, không cho những thứ kia nện lên thể phách của hắn. Chúng đều là những ngọn núi khổng lồ, tựa như những ngôi sao băng oanh kích xuống bên dưới. Việc này khiến cho hắn chịu lấy áp lực cực kỳ lớn,

rất khó để vùng vẫy đổi chút. Sinh mệnh đã yếu đuối như thế ư? Hắn cũng bị phân thây bởi thứ này. Trước đây không lâu, Thạch Hạo vẫn tràn đầy khí phách tự tin, bởi vì hắn ngộ ra được con đường của chính mình, nhận được cơ duyên to lớn, có thể bệ nghệ tồn tại. Nhưng hiện giờ lại thảm hại như vậy, và gần như bỏ mạng trong địa ngục này. Ban đầu hắn không tin đây là sự thật. Lúc này khi bị xích sắt quá chặt nơi cổ và gần như kéo đứt, thì mới biết đây chân thực đến như thế nào. Phán quyết của địa ngục. Trong nhất thời, hắn nghe được một âm thanh đầy lạnh lùng và vô tình sâu trong biển dung nham này. Tiếp đó xích sắt kéo căng, tựa như là những thanh thần kiếm kéo thân thể của hắn ra. Phụt! Tiếng vang nhỏ xuất hiện. Thạch Hạo cảm thấy cơn đau từ xương cốt truyền tới. Rất khó có thể chịu đựng nổi. Hắn không nhịn được thét lớn một tiếng, máu huyết bắn tung tóe ra người. Trong nháy mắt cuối cùng ấy, hắn nhìn thấy đầu lâu của mình bị kéo đìa, cùng với tứ chi đứt tan, tựa như bị ngũ mã phanh thây kéo thành vài khúc. Đây là một cơn đau không cách nào diễn tả được, khiến cho hắn đâm ra cảm giác khuất nhục. Tại sao lại chết như vậy chứ? Ai lại đối xử với hắn như thế chứ? Thạch Hạo không cam lòng, ngập tràn vẻ tức giận. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét, không thể chịu đựng được. Kết cục như vậy thì quá bi thương. Chỉ là hắn có thể thay đổi được gì chứ? Ngay cả sinh linh nghi là chân tiên kia cũng bị kéo banh xác, thì huống chỉ là hắn. Ta không cam lòng. Thạch Hạo gầm lớn đầy điên cuồng. Tứ chi cùng đầu lâu của hắn theo hòn đảo xương trắng chìm vào trong dung nham. Cơn nóng trực ập tới, đốt cháy thân thể của hắn. Huyết nhục lập tức khô quắt. Dung nham này có thể hủy diệt cả thần linh. Sau đó không lâu thì huyết nhục của Thạch Hạo biến mất, chỉ còn sót lại mỗi bộ xương trắng. Và lúc này Thạch Hạo không còn bị ai, không còn tức giận, mà là nở nụ cười tươi. Ta không tin đây là sự thật, tuy rằng rất sống động, làm ta không cách nào phân được thật giả, nhưng ta tin chắc đều là sự quấy phá vào tinh thần, ảnh hưởng vào ý chí của ta mà thôi. Thạch Hạo nở nụ cười ôn hòa, rồi lập tức yên tĩnh lại. Còn những rèn luyện gì nữa không? Cứ tới đi. Hắn quát khẽ. Tiếp đó, một thanh tiền kiếm lao tới. Nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh rồi đâm thủng bi tâm của hắn, ghim chặt vào trong nguyên thần của hắn, khiến cho hắn cảm thấy trước mặt trở nên tối mờ và hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, tựa như thân thể thần tử đạo tiêu. Hoàng Tuyên Quả quả nhiên không đơn giản, không hẹn với kỳ danh của mình. Đúng là giúp bản thân như đang trải qua địa ngục hoang tuyên, muốn bản thân chết đi. Trong bóng tối, hắn từ từ lên tiếng như thế. Chính xác, dằn vặt đau đớn nhất, trải qua khó khăn nhất, mới có thể rèn đúc nên nguyên thần cứng rắn nhất, ý chí chí cường nhất, đây mới là Hoàng Tuyền Quả ư. Tới đây nào, tới đây nào. Thạch Hạo quát lớn, hắn tin chắc những gì đang trải qua này không phải là sự thật, cho dù hiện tại hắn không thể phân biệt được rõ ràng. Đại trưởng lão và thư viện thiên thần cũng chưa hề nói cho hắn biết những chỗ khác thường của Hoàng Tuyên Quả. Chỉ nói rằng nó có thể giúp nguyên thần lớn mạnh. Hiện giờ lúc đang chìm đắm trong cơn đau đớn, thì hắn chợt hiểu ra, cho rằng những gì mình đang trải qua đều không phải là sự thật, chỉ là một loại mài giũa thôi. Ta muốn càng mạnh mẽ hơn, địa ngục tới đây đi. Hắn thét lớn. Trong bóng đêm, Thạch Hạo cảm thấy đầu lâu cùng với tứ chi của mình bị kéo lìa và tiến vào trong biển dung nham. Toàn bộ đều bị thiêu rụi, ngoại trừ khung xương ra, đau nhức vô cùng. Thế nhưng hắn tin chắc đây là do tinh thần bị lạc lối gây nên, cũng không phải là sự thật. Gì mà địa ngục, gì mà thần ma chư thiên gào khóc, gì mà chân tiên bị phân thây, tất cả đều là giả, đều là hư huyễn thôi. Hắn tin chắc mình vẫn đang đứng yên như trước kia, chỉ là chìm sâu vào trong một thế giới ý thức nào đó, vì vậy nên mới thấy được những cảnh tượng như vậy. Tới giờ phút này, hắn không thể không khiếp sợ bởi dược hiệu mà Hoàng Tuyền Quả gây nên. Bởi vì quá chân thật, hầu như chẳng có chút kẽ hở nào, tự nhiên đang trải qua sự tàn khốc nơi này, chẳng hề giống giả tạo chút nào hết. Hắn gào lớn, muốn tỉnh lại từ trong cơn ác mộng này, nắm giữ được mọi thứ. Dù cho đây là đang rèn luyện với ý chí tinh thần, là sự đau khổ khi đắp nặn lại tinh thần lực đầy mạnh mẽ, cần phải trải qua, thì hắn cũng muốn chủ động tấn thân vào, chứ không phải là bị động rơi vào bên trong. Bóng đêm vô biên bao phủ nơi này, ý chí của Thạch Hạo càng ngày càng mơ hồ, gần như tiêu tan, rơi vào trong hư vô vĩnh hằng. Hết thảy những thứ này đều là giả thôi, còn không mau tỉnh lại đi. Thạch Hạo gào thét. Chỉ là trong lúc gào thét thì dung nham hừng hực tiến thẳng vào trong miệng và từ từ chảy ra ngoài nơi yết hầu. Hắn cảm thấy bản thân mình không hề có huyết nhục, chỉ còn mỗi xương sọ cùng với bộ khung xương đang chìm ngập trong chất lỏng màu đỏ. Tại sao lại chân thực như thế? Tại sao còn chưa chịu tỉnh lại? Thạch Hạo cố gắng nỗ lực, cố gắng thức tỉnh, dùng mọi thủ đoạn để kích thích thân thể. Thế nhưng ý chí của bản thân càng lúc càng mơ hồ và gần như tiêu tán. Không ổn rồi, nếu rơi vào trong bóng tối như vậy thì ta sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được sao? Trong cơn mơ hồ của ý thức thì hắn thì thầm lộ vẻ hoảng sợ như thế. Gian khổ mà hắn gánh lấy đã quá nhiều, trải qua những thứ vô cùng kỳ lạ. Nếu như cứ trầm luân trong biển dung nham, rơi vào trong trạng thái hoàn toàn hôn mê, thì liệu có phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào không? Mặc dù đây chỉ là thế giới ý chí, là trong một cơn ác mộng, thế nhưng nếu bị tổn hại gì đó, liệu có ảnh hưởng tới tu hành không? Nực cười, đây là địa ngục chân thực. Hoàng tuyên quả có thể khai thông hai giới âm dương. Nó ẩn chứa một tổ phù văn rất kỳ dị. Trong chớp mắt, nuốt vào thì có thể mở ra tọa độ hư không và kéo ngươi vào trong địa ngục. Trong bóng tối, chợt có âm thanh lạnh lùng vang lên như thế, tự như là người phán quyết vậy. Tại sao lại gọi là hoàng tuyền quả? Cũng bởi vì nó ẩn chứa tọa độ địa ngục, có thể mở ra cánh cửa đưa người tới hoàng tuyền. Nếu như người chết ở đây thì sinh mệnh coi như đã kết thúc. Nếu như người sống sót thì ý chí sẽ nhận lấy sự rèn luyện. Người kia chẳng buồn, chẳng vui nói ra như thế. Thạch Hạo hoang mang, ý chí của hắn rất mạnh mẽ. Thế nhưng những gì trải qua vừa nãy quá dằn vặt. Cú mã phanh thây, chìm vào trong dung nham có thể thiêu chết thần ma kia, khó có thể chịu đựng nổi rồi. Hiện giờ hắn có chút hoài nghi, đây không phải là ảo mộng do hoàng tuyền quả tạo thành, để là bản thân mình đang trải qua. Cái gọi là thần quả ẩn chứa phủ văn kia thật sự đã mở ra cánh cửa hư không. Thạch Hạo sờn cả tóc gáy, chuyện này quá đáng sợ. Nhưng hắn cũng không hề tin tưởng có một trái cây như thế này thì quá đỗi nghịch thiên. Nhưng nói gì thì nói, hắn tuyệt đối không thể hôn mê. Bất luận là thực hay ảo thì cũng phải chịu đựng, duy trì sự tỉnh táo cho bản thân mới là quan trọng nhất. Nếu không sẽ gặp phiền phức rất lớn. Phút. Tiếp đó hắn cảm thấy xương sọ của mình vỡ tung rồi thiêu hủy hoàn toàn trong dung nham. Nguyên thần của hắn cũng vỡ tan theo. Nó bị chia làm mấy đoạn rồi từ từ mở đi. Sao lại thật tới như vậy chứ? Ta phải chết ư? Thạch Hạo vẫn không tin. Thế nhưng cơn đau nhức do nguyên thần phân liệt cùng với linh cảm bản thân sắp chết kia quá chân thực. Tới cuối cùng hắn không cách nào kiên trì được nữa. Màn đêm vô biên bao trùm lấy hắn, linh thức tản ra và cảm thấy bản thân không còn tồn tại nữa, gần như tịch diệt hoàn toàn. Lúc này năng lực tư duy của hắn cũng không còn, hoàn toàn song bụi quy bụi, đất về đất, chuẩn bị vĩnh diệt. Sau cùng âm một tiếng, hắn không còn ý thức được nữa, màn đêm vô tận nhấn chìm nơi đây. Quá biến thái mà. Chỉ trong nháy mắt, cuối cùng một tia ý thức yếu ớt cuối cùng của Thạch Hạo nói như thế. Nếu như là hư ảo thì thật sự quá giống, không cách nào phân biệt rõ được. Nếu như là chân thật, vậy chắc chắn hắn đã chết rồi. Cũng không biết bao lâu, một hòn đảo bằng xương trắng từ bên trong dùng nham ngoi lên trên mặt biển đỏ lom. Tựa như năm tháng trôi qua rất lâu, nên nơi đó có một ít đốm lửa đang chập chờn. Trong đó có một ngọn hồn hỏa xuất hiện, nó vô cùng sáng rực, vô cùng rạng ngời, có đôi chút khác biệt với những thứ khác. Ta là ai? Hắn chợt sinh ra ý thức mơ hồ như vậy. Sau đó hắn nhìn thấy được một thanh kiếm thai u ám cùng với một bộ khung xương bị phá nát, còn có cả giáp trụ lôi đế tràn ngập dỉ xét, trông rất là quen thuộc. Có chút ấn tượng, nhìn thấy chúng tựa như đã trải qua cuộc nhân sinh của một người. Ngọn hồn hỏa thì thầm nói, sau đó chợt hét lớn như rất đau đớn, cố gắng muốn nhớ thứ gì đó. Cứ thế trải qua rất nhiều năm, một vài ngọn hồn hỏa bên trên đảo xương trắng này bắt đầu bị dập tắt và chỉ còn lại đúng một ngọn đặc thù nhất này. Vây quanh đó là một thanh kiếm thai cùng với bộ giáp trụ kia. Mãi cho tới một ngày, ngọn hồn hỏa này nhìn thấy được hai khúc xương trắng rất đặc biệt từ trong những di vật bên cạnh mình. Không ngờ lại có sinh ký ức mới. Nguyên thủy chân dài, vạn linh đồ. Hắn nhớ lại trong đau đớn rồi tiếp đó giãy giụa trong cơn quặn đau, tràn ngập vẻ không cam lòng với vẻ tuyệt vọng. Ta là một người có tên là Hoang, ta là thiên đế, là Thạch Hạo ư? Hắn như đang lẩm bẩm, lại như đang tra hỏi nơi sâu nhất của linh hồn mình. Chỉ là hắn không thể nhớ ra được, chỉ có không ít ấn tượng tràn ngập mơ hồ cùng với đại khái. Hắn rất đau đớn, muốn biết trước kia mình là gì. Cứ thế mỗi ngày, hắn đều đăm chiêu, giãy giụa, đối diện với một vài di vật không thể bị hủy diệt. Thi thoảng trong hồi ức sẽ chợt bắt gặp một vài mảnh vỡ linh quang, giúp cho hắn nhớ lại điều gì, nhiều chuyện hơn trong quá khứ. Một năm rồi lại một năm, ở đây năm tháng là thứ không đáng tiền nhất, rất rẻ mạt, không ngừng trôi qua. Nháy mắt đã là mấy chục năm, linh hồn này vẫn đang bồi hồi vây quanh những di vật kia. Những chuyện cũ càng ngày càng nhớ càng nhiều hơn, từ từ rõ ràng về quá khứ của mình. Ta là Thạch Hạo, đã ăn vào một trái hoàng tuyền quả, tiến vào trong địa ngục, không chịu đựng nổi nên đã chết ở nơi đây. Sau khi hiểu rõ hết chân tướng, thì linh hồn này lại ngây dại, vui sướng, đau buồn, đã từng, hồng trần đã từng, thân bằng cố hữu, tới lui, hết thảy đều rời xa. Hắn không nhịn được chợt gào thét tựa như ác quỷ, vang vọng thật lâu ở chỗ này. Sau khi nhớ lại phần thân thế này, thì hắn tràn gặp vẻ không cam, có quá nhiều sự tiếc nuối, cứ thế chết đi ư, không kịp nói lời từ biệt với người thân, im lặng chôn xương nơi đây. Đây không phải là sự thật. Hắn gào lên, năm tháng lưu chuyển, hắn cảm thấy từng năm trôi qua, cho tới 500 năm sau, thì lòng bi thương ấy mới có thể buông bỏ được. Thời gian vô tình, trăm năm hờ hững, những gì ta đã trải qua đều là sự thật sao? Khi nhớ lại những gì đã qua, thì Thạch Hạo ngây ngốc, sự may mắn trong lòng đã không còn tồn tại nữa. Trăm năm qua đi, thời gian không phải là giả, vậy thì có gì để bàn nữa chứ, quá tàn khốc đi. Ta muốn trở lại nhân gian, đi gặp người thân, đi gặp người thương. Chung lửa linh hồn bập bềnh tỏa ra sóng năng lượng rất kịch liệt. Khi nguyện lực của người đủ mạnh, thì có thể đưa người chuyển sinh. Trong biển dung nham chợt có âm thanh vô tình vang lên. Tiếp đó một khay tròn xuất hiện tràn ngập sức mạnh luân hồi. Dịch thể hừng hực từ trong tràn ra và không ngừng chuyển động. Bên trên mặt của nó có mấy khu vực tương ứng với những thế giới muốn chuyển sinh. Vèo một tiếng, ngọn lửa linh hồn ấy bị hút lên trên khay tròn này. Tiếp đó tiến vào trong một hố đen do thứ này mở ra, đưa ngọn lửa linh hồn đi vãng sinh. Những chuyện xảy ra ở kiếp trước từ từ tái hiện trong lòng của hắn, đắng cay ngọt bùi cùng với những lời nói dáng vẻ của một vài người, ngọt ngào cùng với nỗi tiếc của nhân sinh, tất cả đều phơi bày toàn bộ. Thạch Hạo thở dài một tiếng, một đời ấy cứ thế trở thành quá khứ sao, thật sự không cam lòng. Ngoại giới thế nào rồi, ta vẫn muốn quay trở lại, nhìn một chút thế giới kia, nhìn qua một chút những người kia như thế nào rồi. Hắn mang theo vẻ cay đắng, tiếc nuối, khi bị hố đen kia hút vào trong, muốn tiêu diệt hắn thành một ý chí linh hồn thuần túy nhất, muốn được hắn di chuyển, đi chuyển thế. Tiếp đó, hắn cảm thấy mình như trở thành một đứa bé sơ sinh, vẫn chưa được sinh ra và đang nằm trong bụng mẹ, đừng tinh hoạt tiền khí tầm bổ, vẫn không hề hô hấp những khí dơ bẩn ở thế giới bên ngoài. Đầu thai vẫn mang theo ý thức ư. Thạch Hạo yên lặng suy tư, vận chuyển nguyên thủy chân giải nơi sâu nhất, tu luyện liễu thần pháp, hấp thụ từng tia tinh hoa bản nguyên từ bên ngoài thiên địa. Hắn muốn dùng thứ này để giúp bản thân lớn mạnh, tầm bổ cho mẫu thân, thế nhưng chợt xuất hiện vẻ khó khăn. Hoàng tuyên quả, mày thật là biến thái. Không biết trôi qua bao lâu, khi đứa trẻ sơ sinh chuẩn bị chào đời, thì Thạch Hạo chợt thông suốt như hiểu rõ rồi. Hắn tin chắc mình không hề chuyển thế như thế. Tuy rằng ta không hiểu vì sao có thể trôi qua trăm năm như kia, rất là chân thực, dù vận dụng tâm thần cũng không cách nào phân ra thật giả. Nhưng ta tin chắc đây là một giấc mộng thôi. Những gì ta trải qua đều không phải là sự thật. Ta là Hoang, là Thạch Hạo, ta muốn tỉnh dậy. Đáng tiếc không có cái gọi là tỉnh dậy. Năm tháng sau đó, hắn trải qua các loại sinh lão bệnh tử. Thế giới này không hề dồi dào tinh khí, sớm đã rơi vào thời đại mạt pháp. Chỉ khi ở bên trong bụng mẹ thì hấp thụ tinh khí mới hữu hiệu, sau khi chào đời thì rất khó để rút lấy được. Cuối cùng hắn hưởng thọ được 160 tuổi, xem như đã trường thọ cùng với trời sao. Thế nhưng nếu so với kiếp trước thì thời đại mạt pháp này quá keo kiệt, không thể tu luyện lâu. Sau đó Thạch Hạo bắt đầu luân hồi, tiếp tục chuyển thế lần hai. Tới đây hắn không một lời nào, vẫn mang theo ký ức đầu thai, trải qua vẻ giả nua cùng với sự tử vong. Đại đa số thời gian của hắn là trầm mặc, im lặng. Mãi thêm một đời, lần tiếp theo rơi vào trong địa ngục, nghe được âm thanh vô tình kia nói, chuyển thế mấy lần, người có cảm tưởng như thế nào? Hoàng tuyên quả, mày rất biến thái. Thạch Hạo vẫn nói câu này. Rốt cuộc thế giới hỗn loạn, thiên địa sụp đổ, dùng nhằm phun trào đánh Thạch Hạo từ trong địa ngục ra ngoài. Thạch Hạo thức tỉnh, đứng ở gần ba cây thực vật lấp lánh kim quang, nơi đây vẫn được ánh hào quang thần thánh chiếu rọi, sáng lạng và thánh khiết. Những trái hoàng tuyền quả vẫn lủng lẳng bên trên. Một giấc mộng thật dài, Thạch Hạo cảm thán, đồng thời tràn ngập vẻ vui sướng, bởi vì nguyên thần lực đã tăng một đoạn dài. Nguyên thần như vậy thì thiên thần cảnh làm sao nắm giữ được, hắn vô cùng thỏa mãn. Nhưng hai mắt của hắn lập tức tăng vọt thần quang, tiếp đó là con người co rút lại, hô hấp gần như gấp gáp. Nháy mắt hắn cúi đầu thì nơi bàn tay có một vài đồ án rất nhỏ, thế nhưng lại rất chân thực. Tổng cộng có bốn vệt đều là luân hồi ấn. Là sao đây? Thạch Hạo thét lớn, hoàn toàn không hề khác với những dấu ấn mà trước kia hắn từng chuyển thế ở nơi luân hồi, mỗi lần là một vệt luân hồi ấn. Hiện giờ trong lòng bàn tay của hắn tổng cộng có bốn vệt, mà lúc hắn ở trong giấc mộng đầy chân thực kia đã chuyển sinh tới bốn lần luân hồi. Trong cốt thư ở kỷ nguyên này có ghi chép sơ lược, mà bên trong thiên thư ngọc thạch của tiên cổ cũng có chút giải thích. Từng có người cho rằng có luân hồi, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ có số ít thiên kiêu tuyệt đại mới có cơ hội chuyển thế. Người cá biệt còn có những luân hồi ấn để chứng minh. Chỉ đã rất ít người có thể mô phỏng lại những dấu vết đó. Bốn vệt trong lòng bàn tay trái cũng không quá lớn, thế nhưng lại vô cùng rườm rà, tựa như tinh không đầy thâm thúy và lại như chiếc khay sinh tử luân hồi cô đọng thành. Bốn vệt luân hồi ấn tuy rất mờ nhưng lại rất chân thực. Thạch Hạo ngơ ngác, là như thế nào? Những gì hắn đã trải qua có thật không? Nhưng tại sao hiện giờ vẫn hoàn hảo đứng ở nơi này? Thân hình cũng chẳng hề có chút biến hóa gì hết. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều thứ. Bản thân lặng yên tựa như hóa đá trong tuế nguyệt. Như vậy lúc khi hắn tù ra hai luồng tiên khí, lùng suy nữa rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu, thì nguyên thần ly thể và tiến vào trong một khu lao tù tối tăm. Ở đó hắn nhìn thấy rất nhiều nguyên thần bị giam cầm và áp chế. Thậm chí, mơ hồ hắn có thể thấy được sự chuyển sinh luân hồi trong khu vực tăm tối ấy. Chớp mắt xoay người lại, nháy mắt ngừng thần thì đã là kiếp trước kiếp này. Thạch Hạo thì thầm, trong lòng dấy lên sóng lớn. Luân hồi chuyển thế, đây là một đề tài vô cùng nghiêm túc, khiến cho vô số thiên kiều mê man, vạn cổ khó giải, ai cũng khó nói rõ được. Người bình thường rất dễ bị dụ hoặc. Có người mê tín cho rằng chắc chắn có thiên giới và địa ngục, có kiếp trước kiếp này. Thế nhưng tu sĩ làm sao sẽ tin những chuyện này cơ chứ? Người càng mạnh mẽ thì càng tin vào bản thân mình hơn, chứ không hề tin cái gọi là thiên mệnh gì gì đó, cái gọi là chú định trong cõi u minh. Tu sĩ là nghịch lại càn khôn để cất bước. Đây là muốn xoay chuyển nhân quả, nghịch thiên cải mệnh. Nếu không tu sĩ làm sao có thể trường sinh, tuổi thọ hơn xa người thường. Chỉ là thời gian vô tận lưu chuyển, thiên cổ xa xôi trôi qua, thế nhưng vẫn không hề có bất cứ một ai nói rõ chân lý luân hồi, không một ai tin chắc rằng nó có hay là không. Nói là không có, thế nhưng đôi khi sẽ có linh hồn của người nào đó thức tỉnh, ví dụ như Thanh Y, còn có những ký hiệu luân hồi ấn xuất hiện ở trên người của các thiên kiêu, tương tự như của Thạch Hạo. Nói là có luân hồi, thế nhưng lại không có bất cứ chứng cứ trực tiếp nào. Ai có thể chỉ ra một vị chân tiên cổ đại nào đó đã chết đi và chuyển thế chứ? Có thể luân hồi chỉ là một dấu ấn của đoạn thời gian nào đó, là một đoạn nữ trình kỳ dị trong lúc thần du tái hư, là một khoảng hư ảo đã trải qua khi nguyên thần ly thể. Thạch Hạo suy nghĩ trầm tư và tổng kết. Hắn cũng không muốn suy nghĩ quá lâu về những ý nghĩa chân chính của kiếp trước, kiếp này và tương lai, bởi vì những thứ này hoàn toàn xung đột với quan điểm của hắn. Không biết qua bao lâu thì hắn mới ngẩng đầu lên, tỉnh dậy trong loại trạng thái trầm tịch này. Nửa các đồng hồ xuất thần vừa nãy, trong lòng không cách nào yên tĩnh được, cảm thấy những gì trải qua vừa nãy đều phát sinh ở quá khứ. Đây có thể coi là một loại luân hồi hay không? Thạch Hạo tự giễu cợt. Có lúc hắn cảm thấy những chuyện này mình đang làm đều là diễn ra, vô cùng quen thuộc. Có phải đây cũng xem như là một loại luân hồi nào đó không? Hắn lắc đầu. Đây không phải là bí mật để hiện giờ hắn đi truy cứu. Đó là lĩnh vực mà chân tiên đặt chân. Chỉ khi nào bản thân có thể trường thọ như thiên địa, suy đoán về những luân phiên trong sinh tử, lúc ấy mới có ý nghĩa. Hiện giờ hắn chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Nguyên thần lực thật sự kinh người nha. Thạch Hạo lẩm bẩm, ngay chính bản thân mình cũng than thở không thôi. Thiên thần bình thường thì làm sao có nguyên thần khủng khiếp như vậy chứ? Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, nơi bị tầm phát sáng, đồng thời một người tí hon đang cất bước đi ra từ nơi sườn trán của hắn. Tia sáng vạn sợi, hào quang ngàn vạn, khí lạnh lượn lờ, vẻ thần thánh và siêu nhiên không gì sánh được. Nó đứng phía trước mi tâm của Thạch Hạo, tự nhiên là một vầng thái dương đang tỏa sáng. Tuyệt đối là chí tôn bên trong thiên thần cảnh. Từ cổ chí kim, không có mấy ai ở cảnh giới đó có thể sánh ngang về nguyên thần với hắn. Vô hình trung, nó có một loại uy nghiêm vô hình vô cùng lớn. Ngoài ra, bên trên nguyên thần cao chừng năm đấm này còn có hàng loạt cốt văn. Chúng hình thành nên một bộ giáp trụ tự nhiên và bảo vệ nó ở trung tâm. Nguyên thủy chân giải. Thạch Hạo lẩm bẩm, những hoa văn này chính là cốt văn của nguyên thủy chân giải. Hiện giờ thứ này đã ngưng tụ làm một thể với nguyên thần của hắn, hóa thành giáp trụ vô thượng. Nguyên thần trở về lại trong đầu lâu của hắn. Tình khí thần của Thạch Hạo no đủ là đỉnh cao nhất của hiện tại. Bất kể là thân thể hay là tinh thần, thì Thạch Hạo cũng đều đã đứng ở trên đỉnh cao võ đạo của chính mình. Nếu như gặp lại cửu U Ngao, thì hắn tin chắc sẽ không hề có bất cứ cuộc chiến đấu gian khổ nào. Hiện giờ trong lòng hắn tràn ngập loại tự tin quét ngang địch thủ. Ở thiên thần cảnh hiện tại thì còn có địch thủ nữa ư? Thạch Hạo lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ bằng ngọc trắng, tiếp đó hai những trái hoàng tuyền quả còn sót lại. Cây đầu tiên sớm đã bị hoàng tuyền trùng ăn sạch, cây thứ hai vốn có ba trái, thì nhưng đã bị hắn ăn một trái, cây thứ ba có tới năm trái vàng óng lủng lẳng. Bảy trái vàng óng trong suốt mang theo hương thơm say đắm lòng người, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Anh có thể nghĩ tới, sau khi ăn một quả thì tựa như đang luân hồi. Sơ sẩy một cái, liền trầm luân ở bên trong, mãi mãi không thể thoát khỏi, khó lòng có thể tỉnh lại. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.